nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Căn phòng u uất qua giọng đọc Đình Soạn. Một ngày giữa năm 2011, tôi cũng không nhớ chính xác là ngày mấy tháng mấy. Đây là một đoạn ký ức mà tôi cần phải quên đi. Tôi là một thằng sinh viên vừa ra trường, may mắn được thầy chấm tốt nghiệp mời về công ty làm việc. Công ty ở quận 4, trong lúc tôi đang ở quận Tân Bình. Mỗi ngày đi làm và đi về hơn 30 cây số, bụi bặm, mưa gió, kẹt xe và mệt mỏi. Đồng lương ít ỏi của một thằng junior 2.900.000 đồng mà phải chi tới 500.000 đồng mỗi tháng cho tiền xăng xe thì quả thật là không kham nổi. Đắn đo mãi rồi tôi quyết định chuyển nhà. Từ chỗ ở với bạn, bây giờ tôi sẽ ở một mình. Điều kiện tiên quyết để tìm nhà là phải gần công ty, quận 4 hoặc quận 1. Tìm mãi chẳng có căn nào ở quận 4. May sao trên internet xuất hiện một tin giao. Phòng 25m, không chung chủ, giờ tự do. Trung tâm quận 1, 1 triệu một tháng. Điện 3.000 một số và nước là 50.000 đồng. Xin liên hệ. Mừng như bắt được vàng, tôi gọi ngay và tìm đến chỗ chủ nhà. Chủ nhà này thực chất là một công ty môi giới nhà trọ trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Tiếp tôi là một người đàn bà chắc đã ngoài 40. Qua cách nói chuyện và son phấn của bà thì tôi đoán đây là một con người khá gian xảo và sói đời. Bà ta ngoắc tay kêu một thằng đệ dẫn tôi đến xem phòng bên đường Bến Trương Dương, đoạn gần với ngã ba Nguyễn Cảnh Chân. Nhà mặt tiền đường lớn, quá ngon. Nếu tôi đến xem mà ưng ý thì sẽ quay lại ký hợp đồng. Căn nhà này mặc dù là mặt tiền đường lớn, nhưng nó không như tôi tưởng tượng. Bề ngang nhà chưa được 4 mét, có lẽ hơn 3 mét một chút. Cửa kéo bằng sắt đã hoen dỉ, kéo rất nặng. Sau cửa sắt là một dãy các phòng trọ nhỏ xíu, được ngăn với nhau bằng tấm ván ép mỏng dính, chừa lại lối đi khoảng nửa mét dọc theo hành lang sâu hút và leo lét. Đi hết hành lang là khu vực để xe máy. Ở đây có cầu thang dẫn lên tầng trên và hai cái nhà vệ sinh dùng chung cho cả căn nhà. Cũng hơi oải trí, mỗi lần tắm phải xách đồ xuống đây và mỗi lần lau nhà phải xách cái xô nước lên lầu 2. Mà kệ thôi, vạn sự khởi đầu nan. Với cái giá 1 triệu là không thể đòi hỏi được hơn. Ở giết rồi cũng quen. Khi nào đi làm mà có tiền, tôi sẽ đổi chỗ khác. Nghĩ thế, tôi tặc lưỡi cho qua, rồi theo bước thằng em đi lên lầu. Đến khi thấy số phòng được sơn lên từng cánh cửa thì tôi đã có kết luận. Nơi này giống như một cái chung cư mini tự quản, không có bảo vệ, cũng không có chủ nhà. Mỗi căn hộ là một phòng và mặc ai người nấy sống. Thế đấy, khởi nghiệp của tôi là như vậy. Trên đường đi lên lầu 2, tất nhiên là phải ngang qua lầu 1. Có một phòng nằm giữa hành lang lầu 1 và cầu thang, đi lên xuống ắt phải ngang qua đây. Nó có một cửa sổ nhìn ra cầu thang, nhưng đã đóng, bên trong tối om, khóa ngoài, tạm gọi là phòng X. Căn phòng này nằm ngay dưới sàn phòng tôi. Tôi thoáng nghĩ là chắc chưa có ai thuê mướn. Đi lên một tầng nữa là đến phòng của tôi, phòng số 9, được sơn cửa trên. Thằng em nhanh nhảu tháo cọc giấy thép to, rồi xô cửa ra đánh kẹt một tiếng. Tôi thấy lạ nên mới hỏi. Ủa sao phòng dưới có ổ khóa mà phòng này chỉ cột bằng giấy thép? À, tại cái móc khóa và cái cánh cửa nó bị long rồi. Có bóp khóa cũng vậy thôi. Với lại cái phòng này trống, ai và làm gì mà phải khóa? Mai em nói ai lên gắn lại cái ổ móc khóa mới cho anh. Nó ừ giả dạ một tiếng rồi với tay bật công tắc đèn nằm ngay sát cửa ra vào. Nhưng nó không vào. Lúc đó mới có 4:30 chiều. Nhưng vì nhà này đấu lưng với một nhà cao hơn nên ánh nắng mặt trời không chiếu vào được. Phòng hơi tối, phải bật đèn. Tôi bắt đầu quan sát căn phòng mà mình sẽ dự định ở lâu dài. Dưới sàn lát gạch bông thời từ Hy Thái Hậu mà bụi phủ kín lớp dày đến nỗi in dấu dép của tôi mỗi lần bước lên. Có lẽ đã khá lâu rồi không có người ở. Trên tường còn đúng một tấm lịch dán vẽ nguệch ngoạc gì đó của những năm 2010. Phòng có hai cửa sổ loại lớn, bề ngang 1,5 mét, có lưới sắt bên ngoài, không có cánh cửa. Hai cửa sổ vĩ đại này làm cho căn phòng trở nên thoáng và dễ chịu. Ngoài ra thì phòng trống trơn hay gần đại loại như thế. Vì lúc đó sự phấn khích vì tìm được chỗ tốt làm cho tôi quên kiểm tra lại cẩn thận. 25 mét vuông cho một không gian rộng và thoáng. Mình cũng thích ở một mình vì tiện thức khuya làm bài, nghiên cứu thêm bổ sung kiến thức chuyên môn mà không sợ bị làm phiền bạn cùng phòng như trước đây. Hai cái cửa sổ một lần nữa là mình quyết tâm hơn. Quay ra nhìn thằng em đang đứng tựa cửa, tay gác lên một bức tường, mắt nó đảo nhìn mông lung. Tôi mới mở lời. Duyệt, anh thích phòng này rồi đấy. Cửa sổ thoáng mát, hơi dơ một chút nhưng mà dọn lại chắc sẽ ổn. Có điều nó nằm trên này dọn đồ lên xuống cầu thang hơi mệt. Phòng ở ngay dưới chắc cũng giống phòng này phải không em? Em cũng không biết nữa. Dẫn anh xuống phòng dưới xem có được không? Sẽ được. Phòng X là một căn phòng tưởng vậy mà không phải vậy. Nó có một cửa sổ mở ra cầu thang, còn phòng tôi thì không có. Phòng tôi có hai cửa sổ mở ra ngoài, còn phòng X thì không có cửa sổ nào cả. Nó chỉ có một cửa sổ duy nhất. Và phòng này thằng em cũng đứng ngoài. Bước vào phòng có cảm giác đầu tiên rất ngợp. Thứ hai là mùi ẩm mốc mà phòng tôi không có. Xem nào, có cả rêu đen đóng trên tường và sàn. Nước ở đâu ra nhỉ? Nếu ở phòng này tôi chắc chắn không chịu được. Nó quá bí, phải mở cửa sổ. Nhưng như thế thì mất sự riêng tư và an ninh quá, vì nằm ngay lối lên xuống cầu thang dễ bị dòng ngó. Thế là tôi loại nó ngay và luôn. Nhưng sau này tôi đã sai lầm khi suy nghĩ kiểu như thế, vì ở phòng tôi không có cửa sổ mở ra cầu thang. Nếu tôi có la hét trong phòng chắc chả ai nghe thấy, mà ở đây mạnh ai nấy sống, có mấy ai thèm quan tâm đâu mà cứu mình. Nghĩ như vậy tôi quay sang nói ngắn gọn. Phòng này bí quá, anh không ở được. Vậy anh chọn phòng trên đi. Dạ. Thằng em khóa cửa lại và dẫn tôi lại trung tâm môi giới nhà đất để làm hợp đồng. Đặt cọc 1 tháng tiền nhà và trả trước 1 tháng. Như mọi khi chỗ nào cũng vậy. Hợp đồng có ghi rõ, tôi thuê 1 năm. Nếu đi trước thời hạn thì sẽ mất tiền đặt cọc. Và hai bên ký vào, mỗi bên giữ 1 bản. Tôi không biết rằng mình đã ký vào 1 bản hợp đồng sống chết như thế. Ngày hôm sau tôi xin nghỉ ở công ty để tập trung dọn nhà. Có an cư rồi mới lạc nghiệp được. Trời không chiều lòng người, cả buổi sáng hôm đó trời mưa mãi cho đến tối mới tạnh. Thế là tôi quyết định để chiều dọn. 4 giờ chiều tôi chạy vòng vo mãi mới tìm được một chiếc xe 3 gác. Mất toi 200.000, luôn cả công anh 3 gác khuân phụ đồ lên lầu 2. Trước khi dọn tôi có gọi cho chủ nhà, nên vừa ổn định đồ đạc xong thì ông chủ nhà đến thay cái móc ổ khóa cửa và đưa cho tôi một chìa khóa cửa sắt chính dưới trệt. Không quên dặn là dù giờ tự do nhưng tối hạn chế về khuya, ảnh hưởng đến mấy phòng tầng trệt. Tất nhiên rồi, vì thời gian này tôi đang tu, cũng chả đi đâu chơi, về là lao đầu vào công việc. Lúc này là 5 giờ chiều và tôi nhận được một cuộc điện thoại của một thằng bạn thân. Tình cờ gọi thôi, và tôi nói đã chuyển nhà, nên hắn ngỏ ý muốn qua xem chỗ ở mới của tôi ngay tối nay. Thế là tôi không có thời gian nghỉ, tôi bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh phòng để lát còn đón khách. Trở về phòng, tôi dành ra vài phút để ngắm nghía chiến lợi phẩm của mình lần nữa. Hai cửa sổ có lưới sắt bên ngoài, có vẻ chắc chắn. Không có cánh cửa, có nghĩa là không thể đóng lại được. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ là một khe vực sâu hút, tối đen bên dưới, vì khoảng cách giữa lưng nhà này và lưng nhà kia chỉ khoảng 30-4 cm. Quá ít cho một cuộc tình. Các phòng dưới đều không có cửa sổ mở ra hướng này. Thật là kỳ lạ. Tôi soạn thau và rẻ lau ra trước và bắt đầu quét. Bụi, cả ký lô bụi chứ không ít. Và sau đó tôi quyết định vừa đi lấy thau nước và thăm thú một vòng khu chung cư này, xem chỗ nào phơi đồ, các tầng trên có gì hay ho không. Tại sao các phòng nằm sát cầu thang đều có cửa sổ mở ra cầu thang, nhưng phòng tôi thì lại không có? Chả lẽ nó lại bị bít? Nhưng bít để làm gì? quá vớ vẩn nên tôi sẽ trả lời câu hỏi đó sau. Ngoài phòng tôi thì dọc hành lang có 3 phòng nữa, nhưng đều đóng cửa nên không biết có người hay không. Chắc họ còn đi làm chưa về. Đi hết hành lang tối om, không đèn, là một cửa sắt mở ra ban công, cũng là hướng nhìn ra đường bến Trương Dương lộng gió. Chỗ này là chỗ mình sẽ phơi đồ, vì có sẵn các dàn phơi đồ inox. Tôi quay lại đi xuống dưới. Bây giờ tôi mới có thời gian đánh giá sâu hơn về nơi này. Nó khá cũ kỹ, theo tôi thì ít nhất cũng phải từ thời kháng chiến chống Mỹ. Một căn nhà như thế đã phải trải qua bao thăng trầm rồi, và những gì nó chất chứa trong bề dày lịch sử thật khó mà hình dung. Cả căn nhà lúc nào cũng tối nhờ nhờ, ẩm thấp, u ám và có mùi mốc. Sàn hành lang chắc chẳng có ai thèm quét, vì cha chung không ai khóc nên rác linh tinh nhiều. Chắc mình ở đây sẽ phải làm mạnh thường quân thôi, vì cả mình nữa. Nhìn xuống thấy phòng ích sáng đèn. Quá bất ngờ, ngày hôm qua còn chưa có ai thuê mướn, sao nhanh như vậy? Với cái phòng bí dị đó thì ai mà sống cho nổi. Nghĩ như thế, tôi đi nhanh xuống cầu thang và kiểm tra thử. Cửa phòng vẫn khóa như mấy ngày hôm qua, chắc là chủ phòng khóa tạm để đi đâu đó chăng? Máu tò mò nổi lên, tôi nhìn trộm qua các khe cửa. Nhìn vào trong chỉ thấy quạt trần quay. Phòng này có quạt trần, ngoài tiếng phành phạch nhẹ nhẹ thì không còn thứ âm thanh gì khác. Chắc hẳn chủ nhà phòng ra ngoài không tắt điện. Nghĩ như thế nên tôi tiếp tục đi xuống và hứng đẩy thau nước khệ nệ bê lên. Nhưng khi lên cầu thang thì phòng ích đã tắt đèn tối như thui, cũng không nghe tiếng quạt nữa. Căn phòng vẫn như hôm qua, không có người ở. Đứng dưới nhà tắm chờ nước nãy giờ, nếu có ai đó lên xuống cầu thang thì phải thấy chứ, đằng này có ai đâu. Nghĩ thế tôi chạy một mạch về phòng luôn và bắt đầu lau nhà. Những sự thật kinh khủng dần dần hé lộ trong quá trình lau nhà. Tôi bắt đầu lau từ góc trong cùng của căn phòng, lau ra phía cái thau nước đặt ngoài cửa. Lúc đầu tôi cũng không để ý bức tường, song có một vết bẩn quá, cứng đầu nên tôi đã nán lại góc này khá lâu, và chú ý những dòng chữ viết bi đen trên tường trong góc phòng. Tôi không nhớ chính xác những gì trên đó vì đã lâu rồi, nhưng có thể tóm lược lại nội dung như thế này. Có một trái tim bao lấy tên hai người, một nam một nữ. Tôi đoán là hai người này đã từng thuê trọ ở đây. Xuống dưới một chút là những dòng nhật ký theo ngày tháng. Có vẻ họ đã rất hạnh phúc. Có cả thời điểm hai người ngủ với nhau lần đầu nữa. Sau đó là những chuyện buồn. Anh kia đi mấy ngày liền không về. Rồi nội dung làm tôi đoán ra là anh kia có người mới nên bỏ của chạy lấy người. Cô này đau khổ, oán hận, trách móc đủ điều. Và cái dòng cuối cùng làm tôi thốn tận óc. Ngày tháng năm, vĩnh biệt anh. Chả lẽ căn phòng này từng có người tự tử? Tôi bật dậy quyết định làm cho ra ngô ra khoang. Nếu không thì khó mà ở yên được. Tôi lần theo từng centimet tường, hy vọng còn thêm manh mối nào khác để tìm hiểu không. Thì ở góc tường đối diện, cho tôi định kê cái tủ đồ của mình là một đám những dòng chữ khác. Đại loại là: phòng này có ma. Chúng tôi gồm 3 người đã từng ở phòng này. Hiện 2 người bạn của tôi đã bị tâm thần, đang điều trị tại phòng số ở Biên Hòa. 2 cửa sổ kia tối nào cũng có 2 cái đầu hiện lên rất đáng sợ. Tôi thành thật khuyên bạn không nên thuê trọ ở đây. Mọi chi tiết cứ liên hệ số điện thoại gặp tôi. Tôi sẽ xác nhận và dẫn bạn đi gặp 2 người bạn của tôi. Khoan, đọc đến đây tôi vẫn có cảm giác gì đó chưa tin. Có thể bọn này xích mích gì đó với chủ nhà rồi ghi lên đây để không có người thuê nữa. Trò này tôi đã quá hiểu. Thế là tôi đứng lên phủi tay, tiếp tục lau nhà và không thèm check số điện thoại kê luôn, sách việc. Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, cái cảm giác ớn lạnh và da gà nổi lên đều đều. Cái cảm giác đó như có ai nhìn mình từ phía sau lưng. Đích thị là có rớp rồi. Tôi thôi không lau nhà nữa. Tôi cảm thấy căn phòng bây giờ hiện lên nguyên hình của nó, tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người, hoàn toàn tĩnh lặng, lạnh lẽo và cô độc. Có một mình trong hoàn cảnh đó mới thấu hiểu cảm giác cô độc khủng khiếp cỡ nào. Tôi muốn hét lên nhưng chắc gì họ đã nghe, chưa có ai đi làm về. Thế là tôi bước nhanh ra phía cửa, tìm một chút không khí hay sự sống. Vừa mở cửa ra đứng bên ngoài, đã nghe tiếng xe vồn vã, tiếng còi xe bên đường bên Trương Dương. Tôi bị bỏ mặc ở đây và phải sống một mình đến một năm với hai con ma. Tôi cười, cười một cách chua chát cho số phận qua nỗi mặt dẹp, đã nghèo lại còn mắc cái eo. Bây giờ chồng tiền cọc cho người ta rồi, đi qua chỗ mới lại tiền cọc nữa, lấy đâu mà tiền sống đến cuối tháng. Bỏ 2 triệu kia ư? Không phải làm cho ra nhẽ. Mình không làm gì sai thì mình không sợ, ai có lỗi thì người ấy chịu. Đang rối bời đầu óc thì có vài người lác đác đi làm về. Họ là hàng xóm của tôi, nhưng thân ai người nấy lo. Họ đi lên cầu thang, lướt ngang qua tôi, và ai cũng nhìn chằm chằm vào phòng tôi, nhìn khá lâu rồi nhìn tôi vẻ ái ngại. Tôi cười trừ xã giao nhưng chẳng ai đáp lại, cứ thế đi lên, có người còn khẽ lắc đầu. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Một đám trai trai đi lên cầu thang cũng dừng lại nhìn vào phòng tôi, rồi chúng đi lên và xì xầm với nhau điều gì đó. Chúng ở đây trước tôi, chắc hẳn chúng sẽ biết điều gì, sự thật những gì đã xảy ra với căn phòng này. Mấy ngày nữa rảnh rỗi tôi nhất định sẽ lên hỏi. Tôi đã định như thế, nhưng đời không như là mơ. Tôi quay vào phòng, đứng ở cái vị trí của thằng em hôm qua. Nó đã đứng đấy rất lâu và tay không chịu thay đổi vị trí, như muốn che giấu điều gì. Tại sao nó không vào phòng? Tôi liền ghé mắt vào cái chỗ tường sát cửa mà tay nó đã tì vào đấy. Đúng như tôi dự đoán, ở đó có vài dòng chữ nữa, nhưng đã bị ai đó dùng cái gì đó cạo đi. Và nét chữ cũng khác mấy chỗ tôi đọc ở trong phòng, đại khái như thế này: đừng thuê trọ ở phòng này, nếu không bạn sẽ hối hận. Nếu chưa tin hãy gọi cho mình số. Hãy đi đi trước khi quá muộn, mình đã cảnh báo rồi đó. Lần này thì tôi móc điện thoại ra và gọi ngay cho số đó. Bắt máy tôi hỏi ngay: alo, có phải số điện thoại của anh Ad không ạ? Đúng rồi cháu, cháu là bạn của Ad hả? Dạ, bác cho cháu gặp anh Ad được không? Bác là bố của nó, nó bị tai nạn vừa mất hồi tháng trước, cháu không biết hả? Trời, thật hả bác? Cháu đâu có biết, đâu có ai báo cho cháu đâu. Cháu xin lỗi, chia buồn cùng gia đình. Có gì ngày mai cháu ghé thắp cho anh ấy nén nha. Bác cho cháu địa chỉ được không ạ? Thế là tôi có địa chỉ, nhưng lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm đến cái chuyện phúng điếu nữa. Bây giờ lo chuyện của mình quan trọng hơn. Tôi soi thêm trên tường vài chỗ, xem có manh mối gì không, nhưng còn lại chỉ là 3 cái ghi chép vớ vẩn, rồi từ vựng tiếng Anh, chấm hết. Bất giác tôi lùi xa 2 cái cửa sổ, lúc này đã nhá nhem tối, lùi hẳn về phía cửa phòng vì tôi nghĩ ở đó an toàn hơn, có gì chạy ra ngoài luôn. Đúng lúc đó tiếng điện thoại reo lên, tôi giật bắn cả mình. Thằng bạn thân tôi đã đến, có thêm người tiếp viện, tôi như được cứu rỗi. Các bạn không biết lúc đó tôi cần một người bạn đến mức nào đâu. Hay là mình kêu nó vào, kể cho nó nghe rồi qua nhà nó ngủ nhờ. Chứ gọi cho đứa khác, khéo nó lại kêu mình đùa dai, rồi cúp máy cái rụt, chứ được gì đâu. Nghĩ thế nên tôi khóa cửa lại, rồi chạy như bay xuống dưới trệt đón nó. Nhưng cuộc đời không như là mơ, hắn đến cùng một cô bạn gái. Trời ơi, có ai ngờ là hắn muốn giới thiệu bạn gái vào ngay cái lúc này. Có một người nữa nhưng lại là con gái. Làm sao mà tôi nỡ kéo thêm một cô gái vào chuyện như thế? Ước lượng được mức độ nguy hiểm và có vẻ 90% là có thật, nên tôi quyết định giấu luôn, xem như là không có chuyện gì xảy ra và tiếp bạn như bình thường. Chuyện đó ngày mai tôi sẽ kể và nhờ vào hắn sau. Ngồi chơi và ăn bánh, tám chuyện đâu tầm 2 giờ đồng hồ. Lúc đó tôi nghe liên tục có tiếng lộp bộp phát ra ở 2 cái cửa sổ, nhưng bên ngoài trời không hề có mưa, không biết thứ âm thanh đó từ đâu vọng ra nữa. Đến lúc hắn cáo biệt đưa bạn gái về, tôi vẫn không thể mở lời về căn phòng này được. Suốt buổi tôi chỉ toàn khen, nào là rộng, thoáng, rẻ, hơi dơ nhưng có sức người thì dơ mấy cũng sạch. Bạn tôi cũng không để ý chuyện tôi dọn nhà từ 5 giờ đến 7 giờ mà tôi vẫn chưa lau được một góc phòng. Thế là tôi ngậm ngùi nhìn 2 người lên xe máy ra về. Chỉ còn lại tôi chiến đấu với cái thứ vô hình này. Mà nói thật, tuổi thơ của tôi không ít lần gặp ma. Chỉ lần này là có vẻ nguy hiểm nhất. Tôi thừa biết dù tôi có liều mạng đấm đá với chúng cũng chẳng có ích gì. Chúng chỉ là những ký ức, những căm hận, những sóng điện não còn sót lại. Thế thì chiến đấu bằng niềm tin à? Tôi đi lên cầu thang mà cảm giác ngao ngán, đến nỗi chả muốn về phòng nữa. Chỉ muốn đi đâu đó lang thang. Nhưng đi đâu? Tiền không có. Kể ra ai tin? Muốn đi khỏi đây phải bỏ 2 triệu kia luôn. Có đáng không? Tôi vẫn tiếp tục đi lên cầu thang, ngang qua phòng X, sáng đèn, quạt chạy, tôi cũng không buồn quan tâm. Tôi mở ổ khóa phòng, đèn phòng lúc xuống tôi vẫn để, phòng vẫn sáng, 9 giờ tối, mọi thứ vẫn bình thường. Tôi vẫn nằm sát vào mép tường đối diện cửa sổ, càng xa càng tốt, tránh để không nhìn vào hai khoảng không tối đen đó, không biết cái gì sẽ hiện ra. Tôi nhìn lên tường. Bỗng tôi nổi da gà khi nhìn thấy trên tường lúc này chi chít vết chân, bàn tay, và nó kéo dài đến tận trên trần. Trên trần cũng toàn vết chân, bàn tay. Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Cảm giác quá kinh khủng, tôi bật dậy ngay. Và ngay lúc đó thì nó xuất hiện. Nó đứng ngoài cửa sổ đối diện với cửa chính. Nó đứng đó nhìn tôi, còn tôi cũng nhìn lại nó. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, ngăn cho tôi không chạy mà chỉ biết nhìn nó chân chân suốt mấy giây. Một người con gái không biết tuổi tác, vì tóc đã che lòa xòa hết, chỉ thấy được đôi mắt sáng trong đêm. Lúc đầu nhìn nó tôi bình thường, nhưng chỉ mấy giây sau tôi thấy hai đồng tử của nó mở ra càng ngày càng to, và đến một lúc thì đôi mắt đó không còn trắng nữa, đầy một màu đen. Sự căm hận của nó đến giờ vẫn chưa nguôi, nhưng tôi có tội tình gì cơ chứ? Tôi nghe tiếng nó hét lên, rồi tôi bất lực, chỉ có một mình tôi. Tôi nhắm mắt đứng đó, trong đầu lẩm bẩm liên tục: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm. Đọc đi đọc lại đến khi mở mắt ra thì nó đã biến mất. Trước mặt tôi là một cái cửa sổ tối đen, với vực thẳm sâu hun hút phía dưới, không biết dưới đó có gì. Tôi bảo gan tiến sát cửa sổ nhìn xuống, xem có cái gì đó nhầm không, liệu có bí mật gì đó ở dưới hay không. Nhưng không, tôi nghĩ lại, như thế này là quá mạo hiểm, e là không thể cảm hóa được. Ngay lúc đó tôi rút điện thoại nhắn tin, chỉ dám nhắn tin thôi vì sợ làm phiền đôi bạn trẻ, rằng tôi đang ở nơi có ma, tình hình nguy hiểm, xin ngủ nhờ một đêm nhà thằng bạn thân, có gì mai tính tiếp. Ngay khi hắn trả lời đồng ý, tôi không chần chừ một giây nào nữa, lấy thêm một bộ quần áo đi làm nữa, bỏ vào ba lô, laptop, rồi ra khỏi phòng, khóa cửa để đèn sáng luôn. Dự là mấy ngày tới tôi sẽ tìm nhà khác, tôi phải sống lang bạt, giặt bộ này còn có bộ kia mặc đi làm. Tôi dắt xe ra khi các phòng tầng trệt đã ngủ, tôi để máy không nổ. Quái lạ, mình vừa đi hồi chiều đến đây, để trong nhà xe lấy gì mà không nổ. Đạp, ra sức đạp cũng không nổ máy. Dự là có biến, tôi chỉ sợ nó bay từ trên lầu xuống mà úp sọt mình ngay thôi. Lúc đó khoảng 10 giờ đêm. Đường bến Trương Dương vắng tanh, nhà thì chẳng còn ai. Tuyệt vọng cùng cực, tôi lôi điện thoại ra gọi cho một thằng em ngày trước chơi khá thân. Nó ở gần chắc giúp được tôi. Tôi không nói rõ là đang ở trong tình trạng gì, chỉ kể là xe không nổ máy, giờ cần đi gấp, kêu nó qua chở mình được không. Nó bảo kiểm tra lại buji xem có hơi ám gì không. Mình cũng thử tháo buji ra, lấy rẻ lau, thổi, vừa niệm Nam Mô, lắp vào lại. Ơn trời, lần này thì xe nổ máy. Xe vừa chạy thì trời cũng bắt đầu mưa như chút. Tôi chạy qua nhà thằng bạn thân bên Thành Thái, quận 10. Tôi đứng ngoài cổng thấy nhà này có thờ cúng ở dưới trệt, nên tạm yên tâm là có thể cắt đuôi được nó. Kẻo nó lại mang họa tới cho bạn mình thì tôi sẽ ân hận lắm. Sau khi kể cho hắn nghe về căn phòng số 9, hắn nghe mà có vẻ cũng tin được 7-8 phần. Chuyện này mà có người tin được 7-8 phần là kỳ tích. Tôi kể cho người khác thì kiểu gì cũng sẽ bị cười vào mặt. Tối hôm đó tôi ngủ lại nhà hắn và không có gì đặc biệt xảy ra. Tôi ngủ ngon đến không ngờ, không mộng mị, không tiếng động lạ. 7 giờ sáng hôm sau tôi thức dậy sớm một chút để đi làm, vì chỗ này chạy qua quận 4 khá xa. Đến công ty tôi thấy thang máy đang ở lầu 3, định bấm nút gọi nó xuống thì thấy nó chuyển từ trạng thái đứng sang đi xuống, nên lại thôi khỏi mất công. 3, 2, 1 rồi xuống tầng G. Thang máy mở ra, tôi nép mình sang một bên để người trong đi ra trước như mọi khi. Nhưng không có ai cả. Thật là kỳ lạ. Mình không gọi, cũng không có ai đi, cũng không có dừng giữa chừng mà thang máy lại tự đi xuống. Tôi mạnh dạn bước vào vì đằng nào cũng phải đi làm, trốn thế nào được. Tôi bấm lên lầu 4, bấm đóng cửa. Cửa đóng vào và còn một khe hở nhỏ thì bỗng dưng khựng lại, rồi mở ra, nhưng không có ai bên ngoài. Tôi lại bấm đóng lại, nó lại đóng đến gần hết rồi mở ra, rồi đóng lại và bắt đầu đi lên. Đến đây thì tôi dám chắc có hai kẻ đã lẻn vào đi chung thang máy với mình. Cảm giác ớn lạnh lại tràn ngập. Công ty không có thở cúng gì nên nó ra vào thoải mái. Một mình trong thang máy nhưng không hoàn toàn là một mình. Tôi hết dòm sang trái, dòm sang phải, rồi dòm cái gương sau lưng. Chỉ khoảng một phút thôi nhưng nó dài như một thế kỷ. Tôi vào phòng và kể cho mọi người cùng phòng nghe về chỗ ở mới của mình có ma. Ai cũng cười và tôi đã đoán đúng. Có lẽ chuyện ma quỷ là cái gì đó quá xa lạ ở một thành phố lớn, hoa lệ, đông người như thế. Như một góc khuất mà chỉ những người đen đủ như tôi mới bị dồn vào. Tôi cảm thấy mình thật trơ trọi, cô độc trong cuộc chiến này. Chỉ mình biết và chỉ mình hiểu. Lúc tôi kể, tôi còn cảm nhận hai kẻ đó đang đứng ở đâu đó trong góc phòng và đã nghe thấy tất cả. Nhưng có hề gì, vì cũng chẳng có ai tin chuyện trà dư tiểu hậu như thế. Những ngày sau đó, tôi liên lạc với thằng em hồi trước ở chung trọ để xin ở nhờ, vì tôi cũng ngại, không thể ở nhờ nhà bạn nhiều ngày như thế, một phần vì bà chủ nhà hắn không dễ tính. Trở về chỗ trọ năm xưa, tôi cảm thấy an tâm, vì nhà này có thờ đạo Thiên Chúa, thánh giá cửa trước cửa sau, chắc chắn nó không vào được. Tôi cũng kể chuyện mình cho thằng em, cho bà chủ nhà cũ nghe, và được cảm thông động viên, chắc có lẽ họ tin. Tôi quyết định phải tìm một chỗ mới thật nhanh, tránh làm phiền tới người khác. Tối đó tôi lên sân thượng giặt đồ, mặc bộ kia cứ thế hai ngày nữa trôi qua mà chưa tìm được chỗ nào để dọn nhà. Ngày thứ ba đi làm, trời xui đất khiến thế nào tôi không đi ăn trưa ở quán mà lại nổi hứng đi xa hơn. Đi ngang qua nhà kia nằm cách công ty một con đường, thấy có bảng treo phòng trọ cho thuê, tấp vào hỏi ngay cho nóng. Thấy phòng mới đẹp quá, tuy nhỏ hơn nhiều so với phòng ma ám, nhưng tôi có ở một mình thì 12 mét vuông hay 25 mét vuông thì cũng đâu có gì khác biệt. Tôi coi phòng này rất kỹ, phòng này có hai vợ chồng ở đây mấy năm rồi. Giờ chị vợ có bầu nên về quê sinh, hai vợ chồng trả phòng cùng về luôn. Như vậy là nó có lịch sử tốt, có thể ở được. Phòng mới này có một cửa sổ nhưng mở hẳn ra sân nhà người ta, chứ không phải chỉ là một đường luồn tối tăm như ở bên kia, sáng sủa và có sinh khí. Ở đây tuy ở chung chủ nhưng được cái nhà sáng, sạch sẽ, gần công ty. Có điều tiền phòng lên đến 1,5 triệu một tháng. Cũng đành bấm bụng chuyển đi thôi, không thể ở phòng kia được. Chắc phải gọi về nhà xin cứu viện, chứ tiền lương tháng này chôn hết ở nhà ma rồi. Nghĩ là làm, tôi đặt cọc phòng mới vài trăm, rồi chiều hôm đó gọi về nhà ngay. Nói là cần tiền chuyển nhà gấp, chứ không nói vụ ma quỷ. Có nói cũng đâu giải quyết được gì, giấu đi cho lành. Má gửi cho tôi 3 triệu, vừa đủ để xoay sở với nhà mới. Tối hôm đó về kể cho thằng em nghe thì nó mừng lắm. Bà chủ cũ cũng vậy. Tôi quyết định ngày mai xin công ty cho nghỉ một ngày để giải quyết cho xong cái vụ nhà cửa. Thế quái nào mà cả ngày hôm đó trời mưa tầm tã, không thể chuyển đổi được. Nếu để đến tối mới quay lại căn phòng đó thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng không thể xin nghỉ thêm ngày nữa. Hai ngày đã là quá nhiều. Đến 4 giờ chiều trời ngớt mưa. Và tôi đánh liều đi mua một cái nải chuối xanh, một bó cúc vàng, một cây đèn cầy và một bó nhang. Hành trang để cảm hóa ma của tôi chỉ có thế. Và thêm một cái laptop có bài chú đại bi. Video tôi tải trên YouTube về nữa. Bỏ qua căn phòng X dưới cầu thang, tôi lên thẳng phòng. Không còn nhiều thời gian nữa vì đã 4 giờ chiều. Nấn ná thêm nữa là hết xe ba gác luôn. Tôi mở cửa, hồi hộp nhìn vào trong. Căn phòng vẫn thế, đèn vẫn sáng. Đồ đạc tôi vẫn y như cũ. Mấy dấu vân tay trên tường và trên trần không còn nữa. Căn phòng đã trở lại sự yên bình, tĩnh tại vốn có của nó. Và nếu như không tận mắt thấy thì có lẽ tôi không tin nó có một quá khứ tồi tệ đến vậy. Tôi đi đến góc phòng, trải tờ báo, đặt lên nải chuối xanh. Sực nhớ ra tôi không có quẹt ga. Tôi ra ngoài hành lang với hy vọng có ai đó có thể cho mượn quẹt. May mắn thay, phòng gần phòng tôi nhất mở cửa, có một ông chú đang nằm xem tivi và hút thuốc. Thấy thế tôi lịch sự chào rồi xin mượn cái quẹt. Ông ta vui vẻ đưa cho và hỏi: Em ở cái phòng số 9 đó hả? Dạ vâng. Em ở đó có thấy gì hả? À, thấy gì là thấy gì hả anh? Không có gì thì thôi. Vừa dứt câu cũng là lúc cái quẹt lửa nằm gọn trong tay tôi. Ông ta quay lại xem tivi tiếp. Tôi thầm nghĩ nếu có chết trong phòng chắc cũng chẳng có ai hay cho đến khi thối lên. Về đến phòng, tôi tiến hành đốt nhang, thắp đèn cầy. Tôi không khấn vái gì vì đơn giản chả biết gì mà khấn. Chỉ đốt nhang rồi để cả bó ở đó, trên nải chuối và bó hoa. Tôi bắt đầu mở laptop, bài chú đại bi có khả năng cảm hóa ma quỷ hung dữ này. Mở nhỏ vừa đủ nghe, và tôi ngồi xếp bằng ngay cửa ra vào để có thể tiện chạy ra ngoài. Tôi ngồi một góc 90 độ với cửa sổ lúc này đã bắt đầu tối. Tâm hồn lúc đó không hiểu sao không sợ nữa, chỉ còn một nỗi cô đơn khủng khiếp, giống như một thế giới khác hoàn toàn với đô thị triệu dân ngay ngoài cửa kia. Tôi bắt đầu nghĩ, hay có ai đó gieo vào đầu tôi, ở đây một mình suốt mấy năm trời, ắt hẳn phải có buồn và cô đơn lắm. Có lẽ tôi đã sai, nên khi đến đây quấy nhiễu cuộc sống của những vong hồn trong căn phòng này, tôi nên trả lại cho họ. Ma hay người thì cũng có cảm xúc, cũng biết cô đơn, cần ai đó cảm thông. Khi bạn chết rồi thì nỗi cô đơn càng khủng khiếp hơn, vì những người bạn thân của bạn không thể thấy bạn, không thể nghe bạn. Đó là một sự bất lực và tủi thân nhiều lắm. Nghĩ đến đó tôi rưng rưng nước mắt, vừa nghe chú đại bi vừa khóc. Lần đầu tiên trong đời có thời gian chiêm nghiệm và cảm thông với những người đã khuất. Tôi cất tiếng như kiểu tâm sự độc thoại, vì biết chắc chắn họ đang ở ngay trong phòng, đang lắng nghe. Em không biết chị hay cô tên gì, bao nhiêu tuổi, nên em xin phép được gọi là chị, xưng là em. Em xin lỗi vì đã đến đây quấy nhiễu cuộc sống của chị. Em đã sai, có lẽ em phải trả lại căn phòng này. Khi em đi rồi, xin chị đừng theo em mà tội nghiệp. Chị à, cho dù là người sống hay người chết thì cũng cần được yêu thương, chia sẻ. Nên chị đừng xù lông xù cánh như vậy nữa, không thể có bạn đâu. Nỗi uất hận của chị vì bị phản bội, bị phụ tình, em hiểu được, nhưng đâu nhất thiết phải tìm thấy cái chết. Chị chết đi thành ma sống cô độc và oán hận trong căn phòng này, hại đến những người đến đây thì cũng có được gì đâu. Trong khi hắn ta thì vẫn đang ung dung ngoài kia với người yêu mới. Tóm lại, chị là một người thật đáng thương hơn là đáng sợ. Nay em có mua ít trái cây, sinh viên mới ra trường nghèo chỉ có nải chuối. Của ít lòng nhiều, mong chị nhận cho ít hương hỏa mà vui lòng. Sau này đừng ám theo em cũng nhát lắm. Khi nhang đã tàn một nén, tôi đứng dậy, tắt máy ra ngoài tìm xe ba gác. Tôi dọn nhà lúc 7 giờ tối, để lại toàn bộ đồ cúng trong phòng, không khóa cửa phòng. Khi nhà chủ đến, ắt sẽ hiểu là tôi nói thật hay là bịa. Lần này thì xe ba gác và xe của tôi đều nổ máy ngon lành. Tôi dọn nhà hết sức suôn sẻ, và sau này cũng không gặp hiện tượng kẹt cửa thang máy khi đi một mình nữa, dù là về khuya. Từ đó tôi cũng ít sợ ma hơn. Tối hôm đó, khi đã yên vị ở ngôi nhà mới, tôi quay trở lại công ty môi giới nọ, chỉ đơn giản là để thông báo, trả hợp đồng và chìa khóa cửa sắt. Vừa nhìn bà chủ, tôi nói ngay: Em đến để hủy hợp đồng, phòng em có ma nên em không thể ở được. Nghe đến chữ ma thì bà ta cũng cười rũ rượi: Ma đâu mà ma, nhà chị cho thuê từ trước đến giờ ma gì em, chắc là em hoa mắt nên nhìn lộn thôi. Mấy đứa sinh viên trước ở đó hồi năm ngoái cũng có thấy gì đâu. Em tận mắt chứng kiến, chị tin hay không thì tùy. Em đến để thông báo và trả lại hợp đồng cho chị. Em không tìm được chỗ tốt hơn nên bịa ra để đòi chị tiền đâu. Tiền chị cứ giữ lấy. Tôi ngay từ đầu đã không mong bà ta có chút nhân từ trả lại tiền cho mình, rồi nên cứ thế mà quay lưng ra về. Trước khi về còn nghe mấy thằng nhân viên giữ xe xì xầm: Ê mày, phòng bên đó có ma, tối nay tao với tụi mày vô đó ngủ thử coi sao, chơi không? Chúng nó cười kha khả và móc mỉa tôi, nhưng tôi không quan tâm. Vấn đề lớn nhất là chuyển nhà và cảm hóa để nó không theo ám mình nữa đã được giải quyết. Còn lại thì chó cứ sủa và đoàn người thì cứ đi. Còn một điều mà tôi suy luận là một trong nhóm ba sinh viên nam đến ở đây thì hai người đã bị tâm thần. Sau đó một anh tên S có lẽ đến ở một mình thì không lâu sau khi chuyển đi đã bị tai nạn chết. Một chi tiết trùng lặp, nạn nhân đều là nam. Có lẽ nó hận tất cả nam nhân trên đời, đặc biệt là nam mà còn đến ở phòng nó. Cho nên trước khi đến, tôi mới cúng cho nó và làm công tác tâm lý để tránh hậu họa về sau. Cẩn tắc vô ưu, dù tôi không nợ nần gì nó. Nếu các bạn hỏi, vậy vong hồn thứ hai là ai? Chết lúc nào? Tại sao lại chết? Và tại sao không thấy xuất hiện? Thì tôi chịu không trả lời được. Những manh mối để lại chỉ giải thích được một người, nhưng mấy bạn từng ở đây bảo có đến hai. Căn nhà này quá khứ lâu lắm rồi, những gì xảy ra nếu không phải là lão làng ở đó thì không thể biết được. Tôi chỉ có thể đoán chính vong hồn đầu tiên đã xui khiến cho cô gái trẻ kia tự tử trong phòng, để rồi mãi mãi bị bắt ở đó không thể siêu thoát và làm bầu bạn với nó. Ngay sau khi bóng ma cô gái xuất hiện ở cửa sổ, tôi đã nảy ra ý nghĩ điên rồ là kiểm tra thử cây đường luồn nằm ở giữa cửa sổ với tường nhà bên kia. Biết đâu ở dưới khe nhỏ xíu đó lại là hài cốt chưa siêu thoát được. Nhưng sau đó gạt ngay ý nghĩ đó vì nó quá mạo hiểm. Tôi đang sống ngoài đời thực chứ không phải trong phim ảnh. Lúc đó cũng muốn giúp hai vong đó mà tính tới tính lui, thấy oán hận còn nhiều quá. Mình thì không đủ khả năng. Muốn được phải nhờ cao tăng tụng kinh hàng ngày, phải từ từ. Mà từ từ sao được? Chỉ suy nghĩ việc mình sống chung một phòng với một người âm từ ngày này qua ngày khác, rồi ba má tôi vào thăm, chả lẽ cũng để họ bị hù dọa mãi. Nhiều đó cũng đủ để tôi quyết tâm bỏ tiền cọc và đi tìm nhà khác ngay. Cho đến tận khi đã là chủ trì thiết kế rồi chủ nhiệm dự án, khi đã thuê khách sạn dài hạn thay cho những căn phòng nhỏ xíu và nóng bức, thì thoảng giấc mơ về căn phòng ma đó vẫn có lúc quay lại củ hành tôi. Tôi bị bóng đè nhưng khi hết rồi lại thôi. Những ký ức này e là sẽ không bao giờ buông tha tôi cho đến khi tôi viết ra, để cảm thấy được sự chia sẻ và phần nào nhẹ lòng hơn. Nghe đọc truyện .net